Chương 727, tại sao không thừa kế ta gia sản a thế nào? Thang uống không ngon Lâm Nhuế kỳ quái nhìn Vân Trạch, Vân Trạch này mới phản ứng được, chính mình mới vừa rồi biểu tình có chút càng rỡ. Hắn thu liễm một chút biểu tình, cảm khái nói, ta không biết tại sao, mỗi lần đang tại ngươi bên người, nhưng luôn là sẽ ngủ. Lâm Nhuế trong đầu nghĩ, dĩ nhiên, ta nhường ngươi ngủ, ngươi có thể không ngủ sao? Lâm Nhuế ngoài mặt nhưng cố làm dễ dàng nói, có thể là ngươi cảm giác đang tại ta bên người thời điểm, rất an tâm đi. Vân Trạch đầu tim mà run lên, hắn hơi hơi rũ thấp rồi con ngươi, nhường canh nóng sương ngủ, che đỡ hắn đáy mắt cờ bay phất phới. Đúng không? Cho nên ta rất nhớ ngươi có thể thời thời khắc khắc đang tại ta bên người A Vân Trạch từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có như vậy khao khát qua một cái người, khao khát qua một chuyện. Mặc dù hết sức không bỏ được, nhưng Vân Trạch vẫn phải là rời đi. Hắn cũng không phải là sợ Lâm Tử Khang, chẳng qua là không hy vọng nhường tiểu cô nương làm khó. Bây giờ tiểu cô nương nguyện ý lúc không có ai len lén, đơn độc thấy hắn, hơn nữa còn nguyện ý cho hắn bảo thang uống, Vân Trạch đã cảm giác thiên đại thỏa mãn. Dĩ nhiên, nếu như mỗi ngày đều có thể uống được tiểu cô nương làm canh hào vậy thì càng hoàn mỹ. Vân Trạch tin tưởng, ngày hôm đó, sẽ không xa. Trần Kỳ tiếp nối Vân Trạch rời đi cái đó quán rượu thời điểm, phát hiện nhà mình lão bản một bộ thần thanh khí sảng hình dáng. Nhìn một cái chính là ăn uống no đủ. Hắn do dự một chút, mới nhỏ giọng tất tất nhắc nhở, Vân ca à, ngươi đừng quên, Lâm bạn học còn tiểu đâu a. Vân Trạch lười biếng ngước mắt nhìn hắn, đừng nghĩ những thứ ngổn ngang kia chuyện. Như vậy nói một câu nói sau, hắn lại không giải thích. Trần Kỳ có chút tò mò, một buổi chiều trong căn phòng kia mặt, đến cùng chuyện gì xảy ra nha. Thật là đáng tiếc, Vân ca một câu nói đều không nói cho hắn á còn đi hỏi Lâm Nhuế được rồi, Trần Kỳ rất kinh sợ phát hiện. Chính mình thật giống như lại không dám. Bọn họ tới cũng nhanh, rời đi đến cũng mau. Lâm Tử Khang cũng không biết phát sinh cái gì, hắn cả người mùi rượu trở lại, nhìn thấy con gái bảo bối đang kia nghiêm túc làm đề, hắn thập phần vui vẻ nói, Nhuế Nhuế, cái đó mọc tóc dịch bán tương đối tốt ta lúc trước ta cảm giác định giá định thấp, cho nên tạm thời sửa đổi giá cả cùng dự tính. Sau đó bên kia lại cũng thông khoái ký hợp đồng rồi hắn đưa ra ngón tay cái ngón trỏ cùng ngón giữa. Toét miệng cười, chúng ta hẳn một cái quý độ là có thể lời 30 triệu rồi đây là trừ đi rồi tất cả. Giá vốn bên ngoài Nhuế Nhuế, ngươi cung cấp là bài thuốc bí truyền, cho nên, cha cho ngươi phân 25 triệu vậy cũng không cần, mỗi một quý độ cho ta tiền lời 3 phân 1 trong là được. Những thứ khác cha ngươi làm công ty vận doanh dùng. Bất quá có một chút, giá cả ngươi có thể thích ứng làm tiếp điều chỉnh, dẫu sao cái này mọc tóc dịch, ta đề nghị hạn chế sinh sản. Hạn chế tiêu thụ. Nói cách khác, vật lấy hy là đắt. Bất kỳ nhiều thứ, liền không đáng giá. Còn phải chú ý cùng sản phẩm cạnh tranh chen ép lấy trộm bài thuốc bí truyền chờ một chút rất nhiều vấn đề. Lâm Tử Khang mặc dù uống nhiều rượu, nhưng mà đến cùng không có say, lập tức hiểu nữ nhi ý tứ. Hắn manh gật đầu, Nhuế Nhuế nói đúng ai, Nhuế Nhuế à, ngươi đầu này hẳn dưa, tại sao không trở về nhà thừa kế ta gia sản A được rồi, vẫn có chút say. Lâm Nhuế mím môi một cái, nàng biết chính mình sau này vẫn sẽ rời đi Lâm gia, nhưng mà đang tại trước khi rời đi, sẽ cho Lâm gia rất nhiều che chở. Này mọc tóc dịch chính là một loại trong đó làm ăn. Lâm Tử Khang cũng bận rộn rồi một ngày, còn uống nhiều rượu, lại nói chuyện một hồi sau, liền đi tắm nghỉ ngơi. Lâm Nhuế lại cho Lâm Tử Khang bày ra một cái kết giới, nhường hắn ngủ càng an ổn một ít. Sau đó, nàng đổi lại cả người lưu loát áo che gió màu đen. Ân, trời tối, là thời điểm đi lấy đồ.